Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, chương 150, Trấn hám tính chuyển biến. Thực tế sự tình chung quy là phi thường hí kịch tính. Đến bọn họ leo lên nham thạch một khắc kia, Tiếu Thừa Càn Lôi Quyết vừa vặn cũng thi triển xong tất. Cuối cùng một đạo sét hạ xuống, người giấy trong phong ấn Côn Lôn tàn hồn đã không biết khi nào hoàn toàn biến mất không chút tạp chất. Trên nham thạch có vẻ hơi bừa bãi, Patel thi thể, rách nát người giấy, lôi điện hạ xuống vết thương, rách nát quan tài gỗ, đã cháy hết đống lửa. Còn có, ngủ yên, sau lưng chúng ta Johnny đại gia. Cộng thêm xét sau khi, miễn không mưa phùn rối rít, hai tốp nhi nhân ở nơi này dạng trên nham thạch rằng co. Không có ai mở miệng, với nhau giữa bầu không khí lại yên lặng lại cứng ngắc. Ngưng trệ ngay cả phong cũng sẽ không từ chúng ta tương đối trung gian thổi qua. Chỉ là cuốn lên chúng ta với nhau vạt áo. Ta nụ cười vẫn đọng trên mặt. Này phải nói là ta đối mặt Dương Thịnh lần đầu tiên thắng lợi. Bởi vì từ hoang thôn đến trường Bạch Sơn, hắn đều thuận lợi cướp đi Côn Lôn di họa. Mà lần này hắn nhất định là muốn vồ hụt. Người cười cho rất ghét. Mở miệng là Trương Hàn. Hắn vẻ mặt ổn định, ngữ khí bình tĩnh, rõ ràng là rất khiêu khích lời nói. Tại hắn như vậy khí chất nhân nói ra, ngược lại giống như là một kiện đốc định lại chuyện bình thường. Thật sao? Ta không nhịn được sờ một cái chính mình cằm, sau đó cười càng sán lạn. Nói đến, ngược lại ta cũng không yêu cầu ngươi thích. Tại sao cười vui vẻ như vậy? Trương Hàn biết rõ còn hỏi dáng vẻ. Ta tại sao cười vui vẻ như vậy? Vậy sẽ phải hỏi ngươi tại sao sắc mặt khó coi như vậy? Ta cho là hai chuyện có tất nhiên liên lạc. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta thu hồi nụ cười, nhưng thần sắc cũng rất bình tĩnh. Ngữ khí cùng hắn giống vậy ổn định. Đối mặt loại tâm cơ này thâm trầm ra hòa, tốt nhất cũng chính là như vậy. Để cho hắn cái gì cũng không nhìn ra, không đoán ra được. Trương Hàn yên lặng, mà Tiếu đại thiểu sau lưng ta len lén đối với ta giơ lên một ngón tay cái. Ta sơ qua có một ít đắc ý. Xem ra lời nói sắc bén không chỉ là thừa tâm ca. Nguyên lai ta cũng có thể a. Nghĩ tới đây ta vừa cười. Trần Thừa Nhất, ta nói rồi, ngươi cười cho thật rất ghét. Vốn là yên lặng Trương Hàn nhìn thấy ta lần nữa cười, khẽ cau mày, đánh vỡ yên lặng. Phảng phất hắn là thật rất ghét ta nụ cười. Không cần nói nhảm. Nếu như các ngươi là muốn cướp thứ gì, xin lỗi, các ngươi nhất định sẽ không thu hoạch được gì. Nếu như các ngươi là truy sát ta đuổi theo tới đây, vậy thì liều mạng đi. Ta là người không sợ nhất chính là liều mạng. Ngươi nói sao? Bại tướng dưới tay. Nói lời này thời điểm, hai tay ta túi phụ, ngoẹo đầu, tử nhìn chòng chọc Trương Hàn đoàn người, biểu hiện trên mặt lại học Trịnh Minh Y, một bộ lưu manh dáng vẻ, tỏ rõ chính là, nếu như ngươi tức giận, ta sẽ thật vui vẻ. Nhưng là ta thực ra căn bản cũng không quan tâm Trương Hàn. Ánh mắt của ta nhìn như đang ngó chừng Trương Hàn, trên thực tế nhưng là âm thầm chú ý hai cái kia cuối cùng yên lặng lão giả. Còn có chính là hắn Dương Thịnh, lòng ta đầy đối với hắn đè nén không biết đến tột cùng là cừu hận, trầm thống, tiếc cho, bi ai kia một loại tâm tình. Nhưng là ta chán ghét như vậy tâm tình. Về phần một người khác bọc ở dưới nón lá nhân, ta từ đầu đến cuối đối với hắn tồn ở không có bất kỳ cảm giác nguy cơ, cũng không cảm giác được bất kỳ ác ý, ngược lại coi thường. Ngươi quả nhiên nhắc tới bại tướng dưới tay bốn chữ, Trương Hàn sắc mặt liền đột nhiên thay đổi đến mức dị thường âm trầm, ánh mắt cũng biến thành dị thường thâm độc. Nhưng hắn dù sao vẫn là Trương Hàn, cái kia được sùng bái bốn thế lực lớn trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn chỉ là thất thố như vậy một lát, muốn nói cái gì cũng chỉ là nói ra cái ngươi tự. Liền ngậm miệng không nói, sắc mặt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Phần này tâm cơ thật là không phải là cái tuổi này nam nhân sẽ có. Ta tự than thở giống vậy tình huống, ta không biết làm tốt hơn hắn. Bởi vì trong xương ta so với hắn xung động, đánh bại ngươi Trần Thừa Nhất, cùng ta tưởng tượng rất gần gũi. Trẻ tuổi người vừa tới tổng cộng có 5 cái. Lần này mở miệng là hai cái người xa lạ chung một cái. Người này không có gì đặc biệt rõ ràng. Bình thường vóc người, bình thường tướng mạo, ngay cả mặc cũng rất bình thường. Nếu như nói cứng có cái gì có thể khiến người ta nhớ, chính là hắn chòm râu thật giống như rất trọng. Cho nên hắn thổi qua cằm, màu xanh nhí rất nặng. Từ xa nhìn lại giống như thanh nửa gương mặt. Ta không nhận biết hắn. Dường như Tiếu Đại Thiểu đối với hắn cũng có chút xa lạ dáng vẻ. Cũng không có ngay đầu tiên cho ta giới thiệu người này là ai. Chỉ là nhíu chặt lông mày trầm tư. Về phần ngoài ra một người xa lạ. Ở nơi này thanh cầm nhân nói xong sau này. Chỉ là lạnh rên một tiếng. Sau đó lạnh lùng liếc lấy ta một cái. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói. Đánh bại Trương Hàn không ly kỳ. Mà hắn mới là đối thủ của ta. Người này so sánh với thanh cầm. Có hết sức rõ ràng đặc thù. Đó chính là hắn trên mặt có 3 đạo vết thương. Giống như là hung mãnh động vật vết quáo. Xuyên qua toàn bộ mặt. Bất quá cái này không để cho hắn lộ ra khó coi. Cho dù hắn ngũ quan rất bình thường. Nhưng là lại dị thường cường tráng. Này vết quáo ngược lại cùng bản thân hắn khí chất dị thường xứng đôi. Phát hiện ta đang nhìn hắn mặt. Cái này hừ lạnh nhân theo ta xem qua đến. Trong ánh mắt cũng không có gì cừu hận. Chỉ có cái loại này nồng nặc chiến ý. Hắn bỗng nhiên chỉ trên mặt vết thương nói với ta đến. Trần Thừa Nhất, nghe nói các ngươi có mấy đại yêu hồn. Các ngươi dựa vào yêu hồn. Mà ta nhưng là sát yêu. Mặt mũi này thượng vết quáo. Là yêu quái lưu đứng lại cho ta. Ngươi tin không? Nói xong lời này. Hắn bỗng nhiên hung tợn hướng ta cười một chút. Cho dù là ở trong mưa. Cái kia một cái nanh trắng cũng dị thường chói mắt. Ta không biết có phải hay không là ta ảo giác. Luôn cảm thấy hắn răng nanh so với người khác lâu một chút. Là cương thi sao? Hoàn toàn không giống. Không giải thích được nhân. Không giải thích được đối thoại. Ta có thể ứng đối cũng là bình tĩnh mà chống đỡ. Ở nơi này lại đang giằng co. Đại chiến đi qua chúng ta cũng không có bất kỳ ưu thế. Xung động cũng không là chủ ý gì tốt. Không cần nói nhảm, lão đứng ở chỗ này sắp xếp cái gì hình dáng. Thật cho là hoa sơn luận kiếm mà. Phải làm gì trực tiếp một chút. Ta sắp xếp p boss sắp xếp mệt mỏi. Yên lặng hồi lâu Thừa Tâm Ca duỗi cái lưng mệt mỏi. Rốt cuộc nói chuyện, mở miệng như cũ sắc bén. So với độc thân tinh thần đến. Ở ngoài miệng, hắn so với ta mạnh gấp trăm lần. Làm gì? Đám kia người tuổi trẻ phản mà không có lời gì để nói. Hai cái kia lão già cũng dị thường yên lặng. Phảng phất nơi này không có bọn họ nói chuyện đường sống. Mà vào lúc này, một mực đứng ở phía sau Dương Thịnh bỗng nhiên đi về phía trước 2 bước. Mà địa vị hắn cùng uy nghiêm vào lúc này cũng liền hoàn toàn thể hội ra đến. Hắn đi về phía trước 2 bước. Tất cả mọi người đều nhường ra một lối đi. Những người tuổi trẻ này cái nào không phải là gia thế hiển hách. Truyền thừa lâu đời, tâm cao khí ngạo, kiêu căng khó thuần. Đối với Dương Thịnh lại hoàn toàn không dám có bất kỳ càn rỡ nào cùng bất mãn. Ngược lại tràn đầy một loại khác thường cung kính. Dương Thịnh cứ như vậy yên lặng đi tới đội ngũ phía trước nhất. Ngay tại lúc đó, hắn vẫn mang theo cái kia khoác đấu bồng nhân. Ta cùng Dương Thịnh rốt cuộc một lần nữa đối mặt như vậy. Ta có thể đối mặt bất kỳ người nào khác trầm trụ khí. Nhưng là đối mặt Dương Thịnh, ngã tâm tình từ đầu đến cuối khó mà bình tĩnh. Ta luôn sẽ nhớ lên Tĩnh Nghi chị dâu. Nhớ tới một năm kia hoang thôn. Ở trong gió nhẹ nhàng kéo bên tai bị gió thổi tán loạn tóc. Như vậy nàng bóng người. Lạnh lẽo chung, mang theo khác thường bền bỉ. Nàng là cành lá hương bồ. Có thể bàn thạch cho tới bây giờ chứng minh thật không cách nào rời đi. Nàng bền bỉ nàng chờ đợi rốt cuộc sẽ được cái gì dạng câu trả lời. Mà người đàn ông này, ta phong bế nông thôn sinh hoạt ngoại, thứ nhất xứ khác bạn nam giới, ta đối với hắn đã từng không phải là không tràn đầy tín nhiệm. Còn có đầu nhập tràn đầy hữu tình, ta đã từng lấy cho ta sẽ trường kiếm giang hồ, mà hắn sẽ là đi cùng ta kia một cái. Có thể không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ kia một cái. Cho nên, ta không có thể giữ vững bình tĩnh, cũng không cách nào yên lặng. Mở miệng nói đến, Dương Thịnh, ngươi cần gì phải giả vờ thần bí, biến thành quái vật gì? Đã là không thể che giấu sự thật, chẳng lẽ ngươi còn thẹn thùng với biết người? Dương Thịnh đeo kính mắt cùng khẩu trang. Hắn yên lặng, ta cũng không nhìn ra thần sắc hắn biến hóa. Ngược lại một mực đi theo hắn hai vị lão giả. Nghe ta như vậy lời nói, như đang thị uy hướng bước tới trước một bước. Nhưng ta không quan tâm. Nhìn Dương Thịnh, khóe miệng mang theo cười lạnh nói đến. Đã từng thu được một phong như vậy tin. Trong thơ có người đại khái nói như vậy. Một lần nữa đối mặt ta, đại khái cũng sẽ không mềm lòng, mà là sẽ xảy ra chết khốn khiếp đối với tình huống. Hắn cũng xác thực làm như vậy. Ở trường Bạch Sơn Thiên Trì bên dưới, lần này chắc cũng là như thế sao? Nếu như là truy sát ta tới, như vậy thì mời động thủ đi. Nói xong lời này, ta bắp thịt toàn thân cũng căng thẳng. Trong thân thể còn lại lực lượng cũng đang nhanh chóng tập trung. Ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng là Dương Thịnh chỉ là nhẹ nhàng chuyển một chút đầu. Nhìn vòng quanh một chút trên nham thạch hết thảy. Sau đó dùng một cái tương tự với microphone đồ vật. Để ở cổ họng. Sau đó cái kia đã hoàn toàn đổi giọng. Khàn khàn khó nghe âm thanh xa lạ liền từ cái vật kia trong truyền tới. Cỗ thi thể kia ta còn có một chút dùng. Mang theo nó đi. Hắn vừa dứt lời. Hai cái kia lão giả liền tiến lên. Chỉ lát nữa là phải lấy đi Patel thi thể. Ta lửa giận cũng không nén được nữa. Đối mặt để ý người cùng sự. Rốt cuộc đổi không trong xương phần kia xung động. Không khỏi xông lên phía trước hai bước. Ánh mắt lạnh xuống. Trầm giọng nói đến. Dựa vào cái gì? Hai cái kia lão giả lạnh giá liếc lấy ta một cái. Chỉ là thẳng hướng thi thể đi tới. Mà ta giận dữ. Liền muốn động thủ, đằng sau ta đồng bạn tự nhiên cũng sẽ hưởng ứng ta hết thảy. Nhưng Dương Thịnh cũng không nói gì, chỉ là hướng ta bên này đi hai bước, dĩ nhiên mang theo khoác đấu bồng nhân. Hắn cũng không làm gì quá khích động tác, chỉ là một thanh xé ra người đội đấu bồng kia nón lá rộng vành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.